Đại đường tiểu đồ, quyển 5 chương 271 đến 2, bí mật của Hoàng thất 2. Góc truyện audio.com, Lý Lâm Phụ yên lặng nhìn Tiêu Duệ, không có nói Tiêu Phán đang chờ đợi Tiêu Duệ lựa chọn, nhưng hắn cũng không biết giờ phút này Tiêu Duệ đang suy nghĩ chính là về gian thư phòng này. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn có vài chỗ tương tự Lý Lâm Phụ. Lý Lâm Phụ cũng giống như hắn, không có trái tim trung quân gì, hắn đang làm hoặc nói là muốn làm, đơn giản là vì mở ra đường lui cho mình cùng Lý gia. Không giống chính là, dã tâm Lý Lâm Phủ là trời sinh, mà Tiêu Duệ cũng không có bao nhiêu dã tâm. Hắn thiếu một trái tim cuồng nhiệt đối với quyền lực, đối với chính trị. Hắn muốn chỉ là cuộc sống hạnh phúc của mình và các cô gái của mình, hoàn cảnh một ngày tiếp tục kéo dài. Tựa như gian thư phòng xa hoa này, kỳ thật đại biểu cho dục vọng tăm tối nhất, tư mật nhất trong lòng Lý Lâm Phủ. Đây là một địa phương không thể phơi ra ngoài ánh sáng mà hắn bảo tồn trong lòng. Tiêu Duệ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc không có biến hóa rất lớn. Ánh mắt Lý Lâm Phủ lóe ra một trận, con có thể nói cho lão phu con nghĩ tới điều gì? Nếu nhạc phụ đại nhân trẻ hơn 20 tuổi, sợ rằng nhạc phụ đại nhân cũng sẽ không cam lòng làm người ở dưới đi. Âm thanh Tiêu Duệ rất mờ ảo, nhưng vẫn đâm vào lòng Lý Lâm Phủ. Lý Lâm Phủ không có phủ nhận, trong gian thư phòng âm u này, hắn chưa bao giờ che lấp dục vọng của chính mình. Không sai, nếu, đáng tiếc lão phu già yếu không chịu nổi, tâm lực quá mức mệt mỏi, đã vô lực tiếp tục xoay chuyển trời đất. Nhưng nếu con rể lão phu có thể lật trời đất của Hoàng thất Lý Đường, lão phu dưới cửu thuyền, cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Cuồng nhiệt trong mắt Lý Lâm Phù khiến Tiêu Duệ thấy âm thầm thở dài. Các vương hầu có gì khác nhau sao? Lý Lâm Phù run rẩy đứng dậy. Lý gia có thể đoạt thiên hạ của Dương gia, họ Tiêu con sao lại không thể đoạt thiên hạ Lý gia? Huống chi cơ hội là chính họ đưa đến tay con. Tiêu Duệ rộ lên cười khổ, hắn vốn tìm đến Lý Lâm Phủ, tư vấn, về chính cuộc đại đường, lại trở thành Lý Lâm Phủ một mực hăng hái khuyên bảo hắn mưu đoạt vương triều Lý Thị. Chỉ sợ hoàng đế đại đường Lý Long Cơ nằm mơ cũng không dự đoán được hai đại thần cốt cán già trẻ mà hắn nể trọng, đôi bố vợ con rể này, không ngờ trốn trong phòng bí mật thảo luận muốn tạo phản hắn. Lý Lâm Phủ căn bản không có nghĩ đến Tiêu Duệ thật sự không có dã tâm gì quá lớn. Không thể không nói, đương kim hoàng thượng là một người rất thích thể diện. Dưới mật chỉ của tiên đế, dưới sự khuyên giải của người trong hoàng tộc vì bảo trì thanh danh quân vương nhân ái của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không xuống tay với Ninh Vương, ít nhất hiện tại sẽ không. Huống chi, hắn lại không biết Lý Hiến chuẩn bị nhiều năm như vậy, tích lũy lâu ngày mà sắp phát động như thế nào lại không có chuẩn bị. Một khi hắn xuống tay với Lý Hiến, hoàng tộc tất sẽ nội loạn. Đây, không phải điều hoàng đế muốn thấy. Lý Lâm Phủ chậm rãi ngồi trở về, tiếp tục nói. Nhiều nhất là mấy ngày nữa, hoặc là sớm hơn, Ninh Vương Lý Hiến sẽ gặp Hoàng đế đề xuất việc này, mà Hoàng đế bệ hạ trở tay không kịp tất sẽ lựa chọn trì hoãn giả bộ bệnh làm lễ. Lão Phu hiểu hắn rất rõ, Lão Phu gần như có thể chắc chắn, chỉ cần Ninh Vương vào cung, ngày thứ hai chắc chắn truyền ra tin tức Hoàng đế ốm không dậy nổi. Mà nếu giả bộ bệnh dùng không được, hắn sẽ đi bước cờ thứ hai của hắn là gạt bỏ vị thái tử của Lý Kỳ, mưu cầu trì hoãn một thời gian. Lý Lâm Phủ suy đoán mỉm cười. Góc truyện audio.com. Mà tiếp theo, Ninh Vương sẽ liên lạc hoàng tộc Lý Thị cùng nhau làm khó dễ với hoàng đế, sau đó công bố mật chỉ tiên đế cho đến khi bức hoàng đế vào đường cùng, hai bên bắt đầu xích mích. Phiên vương các nơi cùng nổi lên, đại đường bắt đầu nội loạn. Không đến mức đó chứ, Tiêu Duệ không kìm nổi nói xen vào. Con có biết con Ninh Vương là ai chăng? Lý Lâm Phủ hừ một tiếng. Đó là Khánh Vương Lý Tông. Năm đó, Hoàng thượng cảm kích Lý Hiến thoái vị, ngay trước mặt tiên đế, nhận Lý Tông con trưởng của Lý Hiến làm con thừa tự, trở thành con trai của Liêu Hoa Phi. Điều này, Lý Nghi chưa chắc biết, nhưng Ngọc Trân chắc chắn biết. Lý Tông, tay Tiêu Duệ đột nhiên chấn động, trong lòng bắt đầu cuộn sóng mãnh liệt. Không ngờ Lý Tông là con Lý Hiến. Tiêu Duệ cảm thấy choáng váng đầu óc một hồi. Cũng may hắn đã quen thuộc loại biến cố lịch sử này, chậm rãi cũng bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, nếu là Lý Tông mà nói, lần nhiễu loạn này là lớn rồi. Đột nhiên, lòng bàn tay Tiêu Duệ đổ mồ hôi, hắn áp chế thứ vốn không có chuẩn bị trong lòng. Bởi vậy, đó là cơ hội của con. Nếu Hoàng đế bị bệnh, sao con không khiến hắn đi thật sự? Giọng nói của Lý Lâm Phủ đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Dựa theo thủ đoạn và năng lực của con hoàn toàn có thể làm chuyện này khít mít không chút kẽ hở. Mà tiếp theo, con liền giả danh nghĩa Lý Kỳ, hiệu lãnh thiên hạ, tranh đấu với Lý Tông. Lý Lâm Phụ còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Duệ toát mồ hôi lạnh ngắt lời. Nhạc phụ đại nhân, điều này sao có thể? Không được, tuyệt đối không được. Tuy rằng Tiêu Duệ không có ấn tượng tốt gì về Lý Long Cơ, nhưng cho tới bây giờ, Lý Long Cơ đối với hắn vẫn không tồi. Còn nữa, dù sao hắn vẫn là phụ thân Lý Nghi, chính mình như nào có thể xuống tay với phụ thân của thê tử mình. Sở dĩ hắn chuẩn bị tất cả chẳng qua là vì dự phòng vạn nhất, vì nguy cơ tương lai tới không đến mức trở tay không kịp. Nhưng điều này cũng không có nghĩa, hắn sẽ chủ động khơi mào rắc rối, sẽ làm ra hành vi hành thích vua soán vị. Cáo già này quá điên cuồng rồi. Mồ hôi lạnh ứa ra trong lòng Tiêu Duệ, loại ý tưởng điên cuồng này hắn cũng có thể nghĩ ra được. Lý Lâm Phủ nổi giận nói. Người làm việc lớn không quan tâm tới chuyện nhỏ, con lòng dạ đàn bà như thế. Tất sẽ đánh mất đi cơ hội tốt. Không, Tiêu Duệ kiên định lắc đầu. Hoàng thượng không chỉ là hoàng thượng, còn là phụ thân Nghi Nhi, giống như nhạc phụ đại nhân ngài là phụ thân không Nhi. Lý Lâm Phủ thở dài. Ngô xuẩn, một khi đã như vậy con cũng chỉ có hai con đường để đi thôi. Yên lặng xem biến loạn, hoặc là thay hoàng đế làm dao mổ một phen, bêu danh thiên cổ. Lý Lâm Phủ đột nhiên vỗ bàn. Lão phu không muốn nhìn thấy điều này. Tiêu Duệ khẽ cười, nhạc phụ đại nhân, vì sao con nhất định phải trộn vào? Ninh vương cũng tốt, hoàng thượng cũng thế, bọn họ muốn làm ầm ĩ như nào thì ầm ĩ như vậy, liên quan gì tới con? Về phần thái tử Lý Kỳ, kỳ thật thái tử này không làm cũng thế. Vô nghĩa, hiển nhiên Lý Lâm Phủ có chút thất vọng và mất hứng. Đối với việc Tiêu Duệ không chịu đi theo con đường hắn thiết kế, trong lòng Lý Lâm Phủ không chỉ có thất vọng còn có chút oán giận. Ninh Vương và Lý Tông tích trữ thế lực đã lâu, một khi phát tác ra tất nhiên càng không thể vãn hồi. Chờ khi Lý Tông nắm đại cục trong tay con còn có thể ăn ngon ngủ yên sao? Góc truyện audio.com. Hừ, sau khi lão phu mất Lý gia trên dưới chắc chắn sẽ bị Lý Tông chu sát gần như không còn. Tiêu Duệ vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng hắn lại suy nghĩ trong lòng, Lý Tông không thể thành công, có lẽ mình thật sự nên làm dao mổ cho hoàng đế một phen đi. Nhưng nhạc phụ đại nhân thân ái, ai nói làm đồ tể thì nhất định phải bêu danh thiên cổ. Lúc này, Tiêu Duệ đột nhiên nhớ câu, một đao ôn nhu, của một tiểu thuyết gia nổi tiếng đời sau. Ở rất nhiều thời điểm, thanh đao cũng rất ôn nhu, không cần phải. Làm cho rất tanh máu và xôn xao dư luận, Tiêu Duệ không muốn tiếp tục thảo luận với Lý Lâm Phủ, hắn đứng dậy hành lễ cáo từ. Nhìn bóng lưng Tiêu Duệ rời đi, thần sắc Lý Lâm Phủ âm trầm lên. Hắn lặng lặng ngồi trong thư phòng âm u thật lâu sau mới phát ra một tiếng thở dài. Tiêu Duệ à Tiêu Duệ, lão phu đã chờ không kịp. Còn phải mưu toan từ từ, đáng tiếc thân thể lão phu. Hừ, lão phu nhất định sẽ chất thêm lửa sau lưng con, lão phu là Lý Lâm Phủ. Lý Lâm Phủ đột nhiên đứng dậy, hình dáng ông lão khắp người trở thành hư không, trong mắt phát ra uy thế nghiêm nghị. Mang theo Lý Đằng không rời khỏi cửa lớn Lý gia, Tiêu Duệ liếc mắt nhìn trở lại Lý gia cao cổng kín tường, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Đột nhiên nhảy ra một Ninh Vương Lý Kỳ làm rối, điều này trực tiếp đánh vỡ kế hoạch của Tiêu Duệ. Thời gian à thời gian, Tiêu Duệ không kìm nổi thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi tâm phiền ý loạn. Lý Đằng không khẽ nhăn mày, Tiêu Lang, a đại cùng chàng nói những gì? Tiêu Duệ quay đầu nhìn lại khuôn mặt long lanh xinh đẹp của Lý Đằng Không, giữa khuôn mặt thiếu nữ ngây ngô hiện giờ đã tăng thêm vài phần thiếu phụ quyến rũ thành thục. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt vừa vui vừa buồn kia, cảm nhận được nhu tình mật ý và thân thiết phát ra từ trong lòng nàng, Tiêu Duệ đột nhiên cảm thấy trong lòng sáng sủa. Vì các nàng, tất cả đều đáng giá. Tiêu Duệ mỉm cười ôm Lý Đằng Không vào ngực, hồn nhiên không để ý ánh mắt của người trông cửa Lý gia kia, cười vang ôm Lý Đằng Không chậm rãi bước đi. Mà ở cửa Lý gia, bóng dáng già nua của Lý Lâm Phụ yên lặng đứng ở đó, nhìn bóng dáng thân mật của con gái và con rể, khóe miệng tươi cười sán lạn như hoa mùa hè. Khách chương.